Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2485. Chương 2485. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Vạn Phong tạm thời lại bị hỏi hồ đồ. Sửa sang lại tốt mấy giây mới sửa sang lại ra mặt tự. Người biết nàng muốn làm gì binh liền theo mù dính vào. Làm gì binh? Không phải là làm lính sao? Nàng muốn làm ném đạo đạn binh. Người biết gì kêu hỏa tiễn sao? Loan Phượng ngẩn người, bất quá quay lại vui vẻ ra mặt, ôm Vạn Vũ bả vai. Càng ngày càng giống ta con gái ruột. Đại mụ chỉ thích thả dây pháo. Ngươi so đại mụ còn ra tức. Phóng đại pháo tre. Thật tốt. Ta đi ngay ném hỏa tiễn. Cuộc sống này không có cách nào qua. Người nào đó chuẩn bị bỏ nhà ra đi. Ti Kil là thật có nữ tên lửa quân. Nhưng là vô cùng không tốt làm. Có thể làm được tên lửa quân cũng không phải là giống vậy binh. Vạn Phong phỏng đoán thấp nhất vậy được trong nhà là đời thứ ba nhập ngũ. Hơn nữa ở chính thẩm lên không thể có vấn đề. Còn được có văn bằng. Vạn Phong lão tử đã từng đi lính. 62 năm thiếu chút nữa lên chiến trường. Nếu như không phải là tam ca không vác đánh. Bị lính biên phòng liền đánh bại. Bố hắn liền ra chiến trường. Nói không chừng còn có thể lập cái công cái gì. Hắn cái này đồng lứa. Hắn lão đệ hiện tại cũng đã là đang doanh cấp. Dường như lập tức đoàn cấp. Đến hắn con gái đi làm lính cái này có tính hay không là đời thứ ba nhập ngũ nha. Còn như chính thẩm cửa ải này Vạn Phong ngược lại là không làm sao quá quan tâm. Duy nhất thiếu chút nữa là trình độ học vấn. Người đi táy máy hỏa tiễn không thể nào trung học tốt nghiệp đi ngay đi. Vậy làm sao cũng phải là đại học chuyên ngành trở lên. Một điểm này, Vạn Vũ là làm sao cũng không đủ. Coi như sang năm cũng đi đỉnh hơn đóng một cái tốt nghiệp trung học. Đây coi là gì nha? Mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng Vạn Phong vẫn là cùng Trư Quốc Hùng nói chuyện điện thoại. Dĩ nhiên không phải đi cửa sau cái gì. Hắn đã về hưu không có gì cửa sau có thể đi. Chủ yếu là hỏi một chút, chiêu nữ tên lửa quân là lúc nào? Hồng Nhai bên này có hay không số người gì? Hắn con gái có khả năng hay không? Trư Quốc Hùng đáp ứng cho hỏi một chút. Chuyện này cứ như vậy gác lại. Tháng 10, Netscape ban bố mới hệ điều hành. Lúc đầu Netscape 6 hệ thống lại nữa cập nhật. Tương lai trong vòng 2 năm Netscape 8 hệ thống đem toàn diện lên mạng. Thay thế đã cũ kỹ lại nữa phù hợp hệ thống nhu cầu lão hệ thống. Cùng trong chốc lát. Hoa Quang đời thứ 5 điện thoại thông minh H10 vậy bắt đầu tuyên bố. Thế hệ AI điện thoại di động loại không có kéo dài trước kia 4 cái con số tình thế. Hơn nữa dùng mới loại, thăng cấp mới Lam Quang điện thoại di động hệ thống, tăng thêm rất nhiều kỹ thuật mới. Mặc dù Hoa Quang điện thoại di động vẫn ở nước Mỹ thị trường gặp gỡ chèn ép, nhưng ở trừ nước Mỹ ngoài ra thị trường vẫn chiếm cứ địa vị thống trị. Bây giờ điện thoại di động lượng tiêu thụ vậy đã sớm từ trước kia một năm mấy triệu bộ gần chục triệu bộ, đưa lên đến mấy chục triệu bộ hơn 100 triệu bộ lượng tiêu thụ. Đây không thể không nói là một cái kinh người biến hóa. Liền lấy H10 mà nói, Âu Châu đầu tiên phát cùng ngày đã đổi lão bản Nokia liền ra hàng mấy triệu bộ. Có hy vọng ở một tuần lễ thời gian liền lấy được hơn 10 triệu bộ lượng tiêu thụ. Mà ở TQ cái thế giới này lớn nhất thị trường. H10 đầu tiên phát ra lượng hàng lại là thẳng nhận lấy dù sao cũng bộ. Trừ Hoa Quang mình mấy cái điện thoại di động chế biến xí nghiệp. Bao gồm Thần Huy thực nghiệp ở bên trong khác chế biến xí nghiệp cũng là tay chân luống cuống. Ở Hoa Quang dưới, app Hoa Quang hệ điều hành và CPU chip cung ứng tất cả điện thoại di động nhà máy hiệu buôn vậy. Chiếm cứ còn sót lại thị trường phân ngạch, thẳng tới điện thoại di động lượng tiêu thụ trước 5 tên ra ngoài, mới có thể tìm được bình quả 3 sinh tên chữ. Bọn chúng điện thoại di động lượng tiêu thụ cơ hồ sắp bị quy nạp đến những thứ khác phân loại trong. Mà ở xe hơi nghề, Tập đoàn Nam Loan ngành xe hơi bây giờ điểm chính đã chuyển tới mới nhiên liệu trên xe hơi. Ở tháng 10 ban bố mới một đời trường thành xe điện lên. Nam Loan xe nhỏ đẩy ra đến tận bây giờ liên tục lực dài nhất chạy điện xe hơi. Trường thành chu vi, trường thành phương viên liên tục lực đạt tới làm người ta kinh khủng 1.000 cây số. Cái này đã thật to vượt qua xe máy dầu liên tục lực. Bây giờ còn chưa có mấy chiếc xe máy dầu một hơi chạy 1.000 cây số không cố gắng lên đây. Dõi mắt xe điện liên tục lực bảng xếp hạng. Trước năm tên cơ hồ là cùng một màu Nam Loan xe hơi. Liên tục lực từ 1.000 cây số đến 650 cây số không các loại. Ở Nam Loan xe điện dưới chính là Quảng Loan, Thành Nam, Thiên Nam và Tây Loan, những thứ này Nam Loan kết hợp lại xe điện thương hiệu. Xuống chút nữa mới là khác xe nhà máy sản phẩm. Hơn nữa vậy cơ hồ toàn bộ bị TQ xe mong đợi lũng đoạn. Ở nơi này phiên lãnh vực cơ hồ cũng chưa có ngoại quốc xe mong đợi chuyện gì. Liền liền đời trước tạm thời náo nhiệt Tesla cũng mất bóng. Nam Loan xe điện giá bán đè rất thấp, cơ hồ cũng chưa có mấy khoản vượt qua 10 xe trăm ngàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tuyencv.com/tong/nối-cung/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.